103, sát thủ lại hiện ra. Trần viện trưởng căn bản không tin tưởng Lăng Vân, một cái quất sau thì có thể làm được phổi biến trắng lừa gạt quỷ đi thôi. Bất đắc dĩ giờ phút này hắn nghiện thuốc phạm vào, mà khói còn ở văn phòng trên mặt bàn. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, đây là vật gì, rút lấy như thế thoải mái. Hai chữ dễ chịu, Trần viện trưởng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ, bộ dáng còn đặc biệt bị ổi nhớ lại sau đó Lăng Vân này này, ngươi nói thế nào cũng là một viện chi trừ NG, có thể hay không chú ý phía dưới hình tượng A khụ khụ. Xin lỗi Trần viện trưởng đi qua Lăng Vân nhắc nhở, điệu thấp nhiều. Mà Lăng Vân giờ phút này nhàm chán cũng xuất ra một cái chuẩn bị quất lên. Xấu ba ba, có phải hay không lại hút thuốc tiểu gia hỏa mới ra đến đã nghe đến nồng đậm mùi khói, nhất thời chu chu mỏ tức giận, còn chứng kiến Lăng Vân hắn trên tay cầm lấy một cái. Không có à, ngươi xem một chút, là cái này lao ra ra quất, hắn chả muốn cho thu mua ta đây, cũng cho ta một cái đâu, bất quá ngươi ba ba căn bản không có khả năng muốn, nặc, viện trưởng, còn cho ngươi. Lăng Vân bị giật nảy mình, kém chút bị bắt lại, có sơ suất. Trần viện trưởng chưa từng thấy ra mặt dày như vậy người, có điều hắn đồng thời mắt đều lớn rồi, còn có một cái cho ta hắc hắc, tốt, không cần thì phí, như thế thiến thiến nhìn, lập tức lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Xấu ra ra, dạy hư ta ba ba tiểu gia hỏa cho hắn trợn mắt chừng một cái. Khu khu Trần viện trưởng bị sặc đến không dám nói tiếp nữa, cái này rất rõ ràng là Lăng Vân để hắn bối hát qua. Ba ba. Thái ngoại công gọi ngươi đấy, nhanh đi nhà vệ sinh hút xong lại đi ra, cái đồ chơi này ngươi quất một cái liền tốt, nhiều lãng phí. Lăng Vân nói xong cũng ôm lấy Thiến Thiến đi. Trên giường bệnh Lâm Kim Hổ đã sinh long hoạt hổ, khoe ma nhờ. Vân Nhi, không chịu nhận ta. Lâm Kim Hổ đối với Lăng Vân cười cười, rất hòa ái. Đại cứu, lão mụ, Nguyệt Yên các ngươi đều ra ngoài đi, ta muốn đơn độc tâm sự Lâm Nghiệp bọn họ. Nghe vậy không nói nhiều, ra ngoài thông báo hai cái đệ đệ đi. Ông ngoại, cảm ơn ngươi những năm này cho chúng ta làm. Lăng Vân từ đáy lòng bội phục lao nhân này, lòng dạ đầy đủ sâu. Ngươi cùng nhận ta liền tốt, ngươi đều biết rồi. Lâm Kim Hổ tâm lý nghi vấn lấy, việc này hắn cái kia mấy cái nhi tử cũng không biết. Nên biết, đều biết. Lăng Vân cười cười. Ai, bọn họ thế lực quá lớn, ta sợ. Lâm Kim Hổ thở dài, thẳng tắp lắc đầu. Ha ha, ông ngoại ngươi đừng lo lắng nhiều như vậy, cái kia ăn thì ăn, cái kia ngủ là ngủ, ta sầu a, ta đều nghe nói, lần này chúng độc tám thành là bọn họ hạ thủ. Vân Nhi, ngươi nhưng muốn lưu tâm a, không có việc gì, ngươi coi như chuyện gì cũng không biết tốt, ta hội an bài tốt. Tự tin như vậy Lâm Kim Hổ nhướng mày, hắn ở đâu ra lực lượng. Ha ha, Trần viện trưởng tại nhà vệ sinh hút thuốc xong thì cuồng khục không ngừng, càng khục càng không bình tĩnh, trong miệng đều là HTT đổ vật, trong phổi một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Nhìn lấy bồn rửa tay bên trong hát thủy, tâm lý khiếp sợ không thôi, đây là sự thực, nhanh đi ra ngoài quay phim kiểm tra đi. Cái này, con mẹ nó là thật. Phổi thật chân nhìn, mỗi cái chỉ cổ đều đạt tiêu chuẩn. Trần viện trưởng cầm lấy báo cáo mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hạnh Lâm cái kia thần y có thể làm được đều làm không được, tiểu tử này y thuật ngưu bức, Trần viện trưởng nói thầm lấy. Tiếp đó, bệnh viện đối Lâm Kim Hổ làm kiểm tra, phát hiện khỏe mạnh ghê gớm, liền từ hắn xuất viện, mà Trần viện trưởng tử ra lười mặt theo Lăng Vân, hy vọng học được ít đồ. Lâm Kim Hổ bọn họ đều không hiểu cái này Trần viện trưởng chuyện gì xảy ra a. Buổi tối để ăn mừng Lâm Kim Hổ xuất viện, Lăng Vân cố ý tại Lâm gia làm tiệc, trong lúc đó không thể thiếu cùng Lâm gia người anh em nhóm đều chào hỏi, còn có trưởng bối Hàn Huyên, mười nhiều năm không gặp, mấy cái người anh em cảm tình không có. Tốt như vậy, không có gì cộng đồng lời nói. Ăn ngon, ăn ngon, Vân Nhi ngươi chừng nào thì học chú nghệ a. Lâm Kim Hổ ăn đầy miệng là giàu. Đúng vậy a, tiểu muội nói ngươi mở tiểu điếm ta còn có chút không tin đâu. Lăng Vân nhị cứu cậu Lâm Văn nói ra. Ngươi nhất định muốn cân nhở ả cờ đến Giang Nam mở chi nhánh á. Lâm Nghiệp cũng cảm thấy cái này con đường không tệ a, hữu tiền đồ. Đúng thế, biểu ca khách sạn liền Long lão tướng quân đều tới, thị chứa NG gặp biểu ca ta đều muốn túi đầu. Lâm Nguyệt Thiên không quên khoe khoang một thanh. Ta còn chưa nói ngươi đây, không nói một tiếng liền chạy tới Giang Bắc, ngươi ra chuyện ngươi để lão ba sống thế nào. Lăng Vân Tam cứu cứu Lâm quân quát lớn một phen Lâm Nguyệt Thiên, đồng thời vẻ mặt vui cười đối với Lăng Vân cứu cứu ta ủng hộ ngươi, đến Giang Nam mở chi nhánh đi ba ba. Thiến Thiến cũng ủng hộ ngươi tiểu gia hỏa tùy tiện nên, kỳ thật nàng chỉ lo ăn, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Mọi người cười ha ha. Tân ngoài trang viên, hai cái lén lén lút lút người áo đen chính lặng lẽ chạm vào đi. Phần sau là hai cái sát thủ đối trắng, ta thì không biết tên lão đại, nhiệm vụ lần này thật nhiều người nhận thì ngươi nói nhiều đuổi theo lão đại, ngươi nhìn có một con chim đừng quản nó nhìn chằm chằm chúng ta, ta sợ người sống không sinh gan. Hai vị khách quý, hoan nên ngươi đến thiên đường. Điểu đột nhiên mở miệng, dọa bọn họ nhảy một cái. Còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha. Biết nói chuyện đây là bác ca, ngu xuẩn tiểu thải, ngươi ở đâu làm gì đâu bối bối chạy ra đến tìm thiên đường điểu. Mục đích đánh dấu đi ra, động thủ cái này nói chuyện sát thủ cực kỳ hưng phấn, vừa còn đang suy nghĩ làm sao ra tay đâu, không nghĩ tới nàng tự mình một người thì chạy ra ngoài, cái này 1.5 tỷ đô là xài như thế nào đâu. Phốc ga, cái này thảm âm thanh hù dọa Bối Bối, Thiên Đường điều thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian bay tới. Bối Bối lui lại mấy bước té ngã lại đứng lên chạy, mà Tần Trang Viên phụ cận mấy cái bảo tiêu cũng chạy tới. Bối Bối Long Yên Nhiên nghe được kêu thảm thì chạy tới, tuy nhiên Lăng Vân nói qua hắn sẽ không để cho Bối Bối lại ra sự tình, thế nhưng là nàng nghe được thanh âm vẫn là sợ hãi. Cô, có người xấu. Bối Bối vội vàng ôm lấy Long Yên Nhiên bắt đuổi, còn phát run. Các ngươi mau đi xem một chút. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian cùng những người hộ vệ kia nói. Yên Nhiên, xảy ra chuyện gì? Tần lão gia tử thở hồng hộc hỏi. Không biết, Bối Bối khả năng bị hù dọa. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, không ngừng đập nàng phía sau lưng. Lao ra, phát hiện hai tên người áo đen, bất quá đã tắt thở. Một cái bảo tiêu kiểm tra về sau, đi tới báo cáo. Tranh thủ thời gian thông báo Mã Như Long, vẫn là Cao Tam tới xử lý. Tần lão gia tử vẫn cảm thấy chính mình không đủ an toàn a, đối phương thế mà sờ đến viện tử đến cũng không phát hiện. Tiểu thải, ngươi đi nơi nào? Bối Bối trên bờ vai Thiên Đường điểu bay ra ngoài. Ngủ, ngủ ấu chí chim âm thanh trả lời. Bối Bối ngoan, Minh Thiên nó liền trở lại. Long Yên Nhiên chính mình thì đã từng thử qua. Cái này chim rất có linh tính, nó sẽ không nghe nàng, cho nên liền không có mở miệng gọi. Lúc này thời điểm, trong bóng tối đi ra một cái cao lớn uy vũ nam nhân, là cái đại khối đầu. Sau đó lóe lên đã đến Long Bối Bối trước mặt, đưa tay phải ra bắt lấy một viên đạn, dọa Long Yên Nhiên nhảy một cái. Không nhìn thấy tình huống, Tần lao ra tử muốn ra tay với hắn, kết quả nhất quyền đánh vào thân thể của hắn, bất quá đau là chính hắn. Đừng sợ, ta là Minh Vương phái tới. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Đại khối đầu phát ra thô kệch thanh âm. Long Yên Nhiên nghe vậy mới thở dài một hơi, không ngừng vô Bối Bối phía sau lưng, không là địch nhân liền tốt.